Thần Khống Thiên Hạ, chương 2049, trăm năm nhất khải thiên thần vương, 1. Gocchuyenaudio.com. Những người kia đến cực nhanh, nháy mắt đã đi tới trên bầu trời. Tổng cộng là 8 người, 5 nam 3 nữ, bộ dáng trung niên, thực lực thần vương đỉnh. Tà đế nhìn bọn hắn hừ lạnh nói, thần vật nơi này đều là vật vô chủ, ai phát hiện trước là của ai, các ngươi muốn cướp ngang. Với bổn sự của ta chẳng lẽ bổn đế còn sợ các ngươi hay sao? Lúc trước đối phương nhiều người hắn còn có thể chạy thoát. Hiện giờ có Cuồng Tăng cùng Lăng Tiếu tại đây. Hắn cần gì phải sợ hãi bọn hắn? Xem ra ngươi rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Cho là có người giúp đỡ thì được sao? Lão tử nói cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Người dẫn đầu u ảnh tộc quát to một tiếng. Cầm thần thương hướng tà đế đánh tới. Tà đế vừa định ra tay, Cuồng Tăng ở một bên quát, lão dâm côn, tọa kỵ của ngươi không có đi lên cũng chỉ bị người ta khi dễ. Chờ lão ca báo thù cho ngươi, dứt lời Cuồng Tăng cưỡi đằng xà vương hướng người của u ảnh tộc lao tới. Người dẫn đầu u ảnh tộc kia chính Lăng Tiếu cũng đã nhận ra, là đường ca của ảnh ngạo tên ảnh kiện, là nhân tài xuất sắc trong u ảnh tộc, thực lực không tầm thường. Có được thực lực tiến vào thiên thần vương, phối hợp cùng bí thuật ẩn thân, thật sự chiếm tiện nghi lớn với cung cấp bậc, huống chi bọn hắn tu luyện phong hệ, điểm này sẽ làm thật nhiều người cảm thấy đau đầu. Hoành Long, ảnh kiện cùng Cuồng Tăng va chạm chung một chỗ, lập tức chấn vang đinh tai nhức óc, tà đế nuốt vào một viên thần đan kinh, mắng, chết tiệt, bị lão ngốc lư đoạt đối thủ của bổn đế, đợi lát nữa hắn lại có cớ khoe khoang. Dứt lời hắn cầm theo tử thần kích quát một tiếng vọt qua hướng nhóm u ảnh nhân. Mọi người chung quanh đều yên lặng chờ đợi, chờ thời gian đăng đàn sắp bắt đầu, nhưng bọn họ cũng không kinh ngạc với cuộc chiến trước mắt. Dù sao có thể giảm bớt không ít đối thủ khi đăng đàn đó thôi. Cuồng Tăng không hổ là lão đối thủ của tà đế, thực lực mạnh mẽ, nhất là sau khi hắn lấy được cơ duyên trong hang rắn xả nghĩa môn. Thực lực thêm cường đại, đánh ngang tay cùng ảnh kiện, tà đế đơn thương độc mã đối chiến cùng những người khác của u ảnh tộc. Phần quyết đoán này người bình thường không thể so sánh, nhưng thiên lôi thú của tà đế là thập giai trung cấp. Hiện tại phải lấy một địch bầy, phải ứng phó thánh thú của người ta, có vẻ thập phần cố hết sức, sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hắn rõ ràng muốn chết vì mặt mũi. Tà đế muốn chiến thắng bọn hắn hoàn toàn không có khả năng. Yến Việt chợt nói, lão đệ, tình huống sư phụ ngươi không ổn, có cần đi lên giúp đỡ hắn hay không? Lăng Tiếu cười nhạt nói, không cần, nếu hắn muốn giúp tà đế còn không dễ dàng hay sao? Lúc này tà đế không ngừng đuổi theo người u ảnh tộc Cuồng Oanh. Lực lượng lôi hệ của hắn vô cùng hung hãn, khiến không ai dám đến gần. Người u ảnh tộc chỉ cùng hắn du đấu, lựa chọn công kích hắn từ xa. Ngay lúc tà đế cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên truyền tới 3 tiếng kêu thảm thiết, một phương hướng công kích chợt yếu. Hắn bắt lấy cơ hội vọt tới, tử thần kích không chút lưu tình hướng đầu 3 người kêu anh qua. Phanh phanh phanh, 3 đầu người nháy mắt nổ tung thành cặn bã, 3 người u ảnh tộc nháy mắt bị giết chết khiến 4 người khác đều giật mình. Bọn hắn không hiểu vì sao đồng bạn của mình đang công kích lại biến thành ngừng lại đây. Ban đầu chính tà đế cũng không hiểu tình huống này, nhưng khi đột ngột nhìn thấy nụ cười của Lăng Tiếu, liền hiểu được đây là do hắn làm. Hắn cũng biết đệ tử của mình có được lực lượng thần bí có thể công kích thần hồn của thần vương đâu. Lúc trước Lăng Tiếu từng biểu thị trước mặt hắn, khi ấy hắn còn bị kinh động không ít. Hiện giờ người u ảnh tộc đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn liền biết được là do Lăng Tiếu âm thầm hỗ trợ. Tên tiểu tử thúi kia đã sớm đem vi sư ném ra sau thật xa. Trong lòng tà đế nhủ thầm, 7 người bị giết 3 người, áp lực tà đế giảm nhiều. Lôi đình thần lực đại trướng khiến 4 người còn lại của u ảnh tộc đều hoảng hốt. 4 người lập tức ẩn thân vào hư không khiến tà đế mất đi mục tiêu. Lâm vào bị động, khi bọn hắn xuất hiện trở lại, tà đế lập tức bị công kích mãnh liệt, dù chiến lực tà đế cường đại, nhưng bị đột nhiên tập kích muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Đúng lúc này Lăng Tiếu đột nhiên ra tay, dùng tốc độ vô song kéo mạnh Tà Đế ra ngoài. Oanh long, bốn người một kích không trúng, lập tức biến mất lần nữa. Chết tiệt, đám người kia ẩn thân như vậy, không thể phát hiện ra tung tích của bọn họ. Tử thần kích trong tay Tà Đế không ngừng vung lên, đem không gian quanh thân hình thành lôi vực, phòng ngừa tiếp tục bị tập kích. Sư phụ yên tâm đi, tiểu kỹ của bọn hắn không che giấu được đôi mắt của đệ tử. Lăng Tiếu cười lạnh, lục mục đồng quang mang đại thịnh. Hết thảy những thân ảnh ẩn nấp quanh bốn phía đều lập tức hiện ra. Bọn họ không ngừng lóe ra, tốc độ nhanh thần kỳ, đang hướng chỗ Lăng Tiếu cùng Tà Đế đánh tới. U ảnh bí thuật, trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiếu âm lãnh nói một câu, hồn lực công kích lập tức hướng chỗ người gần nhất oanh tới. À hát, người nọ kêu thảm một tiếng, Tà Đế lập tức nhận thấy sự tồn tại của hắn. Như mãnh hổ vồ mồi, lôi lực lập tức đem người kia đánh thành cặn bã. Ba người khác đều kinh hãi. Một người nhìn thấy Long Phượng Thần Cô trên trán Lăng Tiếu, lập tức kinh hô, mau chạy mây, là hồn tộc hậu nhân mang theo ma cô. Cái gì, thật sự là hắn? Khó trách bọn họ bị giết. Lão tộc trưởng nói qua nhìn thấy người này tuyệt đối không thể dùng lực. Quỷ ảnh thất thúc đã chết trên tay hắn. Tên còn lại lui về phía sau kinh hô, ảnh kiện chạy mau, là người của hồn tộc mang theo ma cô, mau mau chạy đi. Lại có một người hướng ảnh kiện cả kinh kêu lên, ảnh kiện đang chiến đấu kịch liệt với cuồng tăng, nghe lời này thân thể chợt run lên. Một năm trước trong ma hồn thành phát sinh đại sự, thành chủ ảnh phong cùng bán thủy thần quỷ ảnh thất giai đều bị sát hại. Thông qua trí tôn thủy thần của bọn hắn điều tra biết được người của hồn tộc tái hiện đến báo thù u ảnh tộc, mà đặc thù của người nọ đã được thông báo cho toàn thể tộc nhân. Phàm là gặp phải người này không thể cùng hắn đối địch, phải nghĩ biện pháp truyền tin cho lão tộc trưởng định đoạt. Bởi vì người kia đã có thực lực giết chết bán thủy thần, không phải người nào cũng có thể đối phó. Ảnh kiện vừa thất thần, bị cuồng tăng nhân cơ hội công tới, ảnh kiện có đỉnh cấp thần giáp nên không bị thương tổn quá lớn. Hắn liếc mắt chừng về hướng Lăng Tiếu, nháy mắt trốn vào hư không, nhân cơ hội rời xa nơi này. Lăng Tiếu nhìn theo ba người chạy trốn cười lạnh, sao có thể cho các ngươi chạy thoát. Dứt lời, Long Phượng Thần Cô phát ra hồn lực công kích cường đại, chia thành ba phương hướng, ba thanh kim long thương hướng ba người hung hăng đâm tới. Ba thanh âm kêu to thảm thiết vang lên ở phương xa. Ba thân ảnh rơi xuống dưới. Cách chương.